Điện Đức Hoàng, chương 624, 624, vậy là cậu thừa nhận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về số tiến, con số phải làm cho tôi không thể từ chối. Blanca trả lời trực tiếp cho xong. Thật là vô cùng xin lỗi đại ca Thiết Diện, anh biết tôi thích đánh bạc, mấy năm nay nợ không ít tiền, tôi không dám nói với anh bởi vì tôi sợ anh sẽ băm tay của tôi, cho nên tôi không thể lựa chọn. Có Thiết Diện chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, một tiếng hồ. Này, hoàn toàn không biết tâm trạng hiện tại của anh ta là như thế nào. Tôi phản bội anh, phản ứng của anh chỉ bình thản như vậy sao? Blanca dường như vô cùng không vừa lòng với phản ứng này của Thiết Diện, anh ta cho rằng Thiết Diện sẽ phẫn nộ, sẽ mắng anh ta không có lương tâm, nhưng tất cả mọi việc toàn bộ đều không xảy ra. Thiết Diện cứ đứng như vậy ở nơi đó, móng vuốt bằng sắt trong tay vẫn như cũ ở dưới ánh trăng chiều roi xuống phát ra ánh sáng rạng rỡ sắc bén. Cho nên Blanca, bắt đầu từ giờ phút này, cậu chính là kẻ thù của tôi. Blanca cũng học Thiết Diện đáp lại một câu, anh không lo lắng Trần Hùng hiện tại còn sống hay đã chết sao? Thiết Diện nói, tháp quỷ có thể giết chết đại ca sao? Blanca, cậu tin sao? Thật sự tôi cũng không tin. Blanca trả lời, 1000 người như tháp quỷ cũng không giết được một mình Trần Hùng, huống chi bên cạnh Trần Hùng còn có Đường Gia Huy. Tháp quỷ có thể không giết chết được nhưng tôi không tin Trần Hùng sẽ đáng sợ như trong lời đồn, là thần linh chân chính. Chỉ có thần linh mới không sợ bom. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, nói tới đây cả người Blanca đều cười dữ tợn, cười điên cuồng. Đại ca Thiết Diện, trước khi đến tôi đã bố trí tháp quỷ đặt bom trên xe của bọn họ rồi. Quả thực tin tình báo của ảnh bộ rất lợi hại, có lẽ các anh đã biết tháp quỷ là kẻ phản bội nên ở trên đường Trần Hùng xử ra tay đối phó với tháp quỷ. Nhưng anh bộ cũng không phải là GPE cho nên, bọn họ điều tra không được phía dưới xe có đặt bom. Tôi cũng không tin, Trần Hùng và Đường Gia Huy ở bên trong xe có thể trốn được bom. Trốn được đấy, Thiết Diện lại là trả lời vô cùng dứt khoát, đại ca trốn thoát được bom đấy. Cái gì, Blanca không ngừng lắc đầu, về mặt không thể tưởng tượng được. Lúc nói đến đây, sát khí trên người Thiết Diện đã hoàn toàn hiện ra rồi, cho dù trong lòng anh ta rất không muốn ra tay với đối Blanca, nhưng anh ta không thể lựa chọn. Ở Thiên Vương Điện, người nào anh ta cũng có thể tha thứ được nhưng mà chỉ có kẻ phản bội là không thể tha thứ được. Cánh tay sắt tản ra khí lạnh hưởng về phía Blanca bên kia mà bổ tới, mà Blanca cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ở trong tay anh ta, xuất hiện một con dao găm ba cạnh màu đen, ngay lập tức đỡ được cánh tay sắt đang đánh tới của Thiết Diện long công một tiếng, cánh tay sắt cùng với đạo giảm và chạm vào nhau, ở bên trong bầu trời đêm bắt ra liên tiếp các ánh lửa. Hai bóng người ở bên trong đêm tối liên tục va chạm với nhau, sau đó tách ra, giống như là hai luồng tia chớp đang không ngừng mà đan xen vào nhau vậy. Sau khoảng mười mấy chiêu quyết đấu, Blanca lại có thể đánh ngang tay cùng với Thiết Diện. Lúc lại lần nữa tách ra, Thiết Diện hơi nao nao, bên trong thanh âm khàn khàn cộng với trầm thấp hiện ra một ít kinh ngạc. Cậu ở trước mặt tôi vẫn luôn giữ lại thực lực của mình. Cho nên Blanca, thật ra rất lâu trước kia cậu đã muốn phản bội tôi, phản bội Thiên Vương Điện, đúng không? Sau khi sự thật đã phơi bày ra trước mắt, Blanca cũng không cần thiết phải giấu giếm làm gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cả khuôn mặt của anh ta đều che kín một loại gần như điên cuồng cười dữ tợn. Hiện tại nói những thứ đó đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi. Vậy là cậu thừa nhận rồi. Thiết Diện hít sâu một hơi, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua trăng tròn treo ở giữa không trung đếm này. Cách chương.